Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1223, chương 1221. Không hiểu để ý địa phương. Cầu nguyệt phiếu, hô, gió, một lần nữa gào thét mà qua, mang đến đông đảo lá cây bay tán loạn, lay động qua đệ nhất học sinh ký túc xá ở giữa đất trống. Chỉ bất quá, lần này, chút lá cây cũng không có bị cắt mở, mà là phân biệt theo hai người nam học sinh bên người thổi qua. Dị thường phiêu giật, Rama cùng Ikki liền đối diện lẫn nhau lấy, mà nhìn kỹ, trong tay hai người đang cũng đều nắm lấy một thanh vũ khí. Đó không phải là đi vai, chỉ là bình thường đao gỗ mà thôi. Cái kia tựa hồ là Ikki bình thường tùy thân mang theo, dùng dùng cho thường ngày luyện tập dùng đạo cụ. Chỉ là, ngươi cũng sẽ dùng kiếm sao? Nhìn xem Rama nắm kiếm dáng vẻ, Ikki dù sao cũng hơi trinh nhiên. Nha, nhiều ít sẽ dùng một điểm đi. Rama uể oải đáp lại, cầm kiếm tư thế lại tương đương tùy ý, cũng không ra vẻ bận rộn, cũng không cao sáng, liền tùy tiện như vậy đem kiếm nắm trong tay, rủ xuống hướng mặt đất, thoạt nhìn hoàn toàn liền là người ngoài ngành, không hề giống là hiểu được dùng kiếm. Lúc vừa mới bắt đầu, Ikki cũng đối Rama lần này làm thấy nghi hoặc, có thể thời gian dần trôi qua, không biết có phải hay không là cảm giác được cái gì. Ikki biểu lộ bắt đầu trở nên ngưng trọng lên, ngoặc kép, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ikki bày ra tiến công tư thế, con mắt chăm chú vào Rama trên thân, rõ ràng có khả năng theo trên người của ngươi thấy vô số sơ hở. Nhưng chẳng biết tại sao, càng là muốn vào công, trực giác của ta thì càng nói cho ta biết, dạng này căn bản vô dụng. Giống như dù như thế nào ta tiến công đều sẽ bị tránh đi, cũng hoặc là bị ngăn lại, tất cả chiêu thức đều nhất định sẽ bị nhìn xuyên một dạng. Thật bất khả tư nghị, Ikki thuận theo trực giác của mình, đúng là làm ra dạng này cảm tưởng. Cái này khiến Rama lông mày nhíu lại, trong lòng cũng có chút tán thưởng. Mặc dù tại ma lực lên thiên phú rất tồi tệ, nhưng Ikki tại thực chiến phương diện trực giác đơn giản cao đến quá đáng. Lại thêm vừa mới tại hắn trên thân thấy kiếm thuật tạo nghệ cùng với đủ để đánh bại quan chủ khảo. Thực lực, người này, nếu như ma lực thiên phú lại tốt một chút, không cần tốt bao nhiêu, chỉ cần là cấp E, vậy bây giờ nhất định đã là học viện Hagun bên trong mạnh nhất học sinh kỵ sĩ đi. Rama làm ra phán đoán như vậy, cũng yên lặng thở dài một hơi, làm cho tới bây giờ cũng không có ở thiên phú phương diện từng có bất kỳ lo âu nào người. Rama tại thần bí lên tạo nghệ cực cao, đang triệu hoán phía trên mới có thể càng là không người có thể đưa ra phải. Cho nên không phải hết sức có thể hiểu được thiên phú quá thấp cảm thụ. Thế nhưng, Rama thiên phú cũng không phải lăng không mà đến, mà là bỏ ra không nhỏ nhân sinh làm đại giá. Lại thêm chỉ cần hơi ngẫm lại, một lòng truy cầu thần bí cùng kỳ tích chính mình, nếu như bởi vì thiên phú mới có thể quá thấp mà đã định trước vô phương ở trên con đường này đi xuống, vậy hắn nhất định sẽ điên mất. Cho nên ta mới có thể đối Kurogane để ý như vậy sao? Thấy Ikki thời điểm, Rama vẫn có loại không hiểu lưu ý, giống như trên người của người này có đồ vật gì đang hấp dẫn chính mình tiềm thức. Chính là bởi vì này không hiểu lưu ý, Rama mới có thể giống như vậy, hướng Ikki đưa ra luyện một chút yêu cầu. Bằng không, Rama cũng không phải cái gì ưa thích tranh cường đấu thắng nhân vật. Đồng thời cũng không thèm để ý có thể hay không làm náo động. Chẳng thà nói đi qua 10 năm du lịch về sau ngược lại nghĩ thật tốt thanh tịnh một quãng thời gian, thật tốt khổ sửa một cái, không nghĩ tham gia chuyện phiền toái gì, tăng thêm cá tính lại lười nhác, đổi lại bình thường, đó là quả quyết sẽ không muốn chủ động cùng người khác giao thủ. Nghĩ tới đây, Rama nhấc lên trong tay đao gỗ, ta không chút luyện qua kiếm thuật, nhưng nhiều ít có thể sử dụng một chút kiếm phương diện kỹ xảo. Liền làm phiền ngươi thật tốt chỉ giáo. Kurogane, Rama nói như vậy lấy, cũng đối Ikki nở nụ cười. Đối với cái này, ha ha, Ikki đúng là cũng cười. Hơn nữa còn là cười đến vô cùng vui vẻ cái kia một loại. Đây cũng là ta nói mới đúng. Ikki rất là cao hứng nói. Trong một năm trước, tại đây cái trong học viên, từ xưa tới nay chưa từng có ai nguyện ý giống như vậy cùng ta tiến hành thực chiến. Ta cũng bởi vì năng lực giá trị không đủ vấn đề vô phương tham gia thực chiến chương trình học. Vẫn luôn là một thân một mình rèn luyện. Hôm nay có thể có cơ hội như vậy. Có người nguyện ý mời ta. Ta mới phải nói. Làm phiền ngươi thật tốt chỉ giáo. Rama, Ikki ngự cười liền toàn bộ đều là xuất phát từ nội tâm. Cũng chính bởi vì dạng này, Ikki mới sẽ lập tức đáp ứng Rama muốn luyện một chút yêu cầu a. Chỉ là, bởi vì năng lực giá trị không đủ vô phương tham gia thực chiến chương trình học. Rama hơi giật mình. Học viện Hagon bên trong còn có năng lực giá trị không đủ lời vô phương tham gia thực chiến chương trình học quy định sao? Tại sao không có nghe nói đâu? Nhưng Ikki cũng không có làm nhiều nói rõ lý do. Như vậy, hơi giơ lên một thoáng đao gỗ, đem mũi đao nhắm ngay Rama phương hướng, ngoặc kép chấm than, này trong nháy mắt bên trong, Rama cảm thấy khí tức của mình bị khóa chặt, sắc bén kiếm khí cũng là tựa như nghĩ xuyên thủng chính mình thân thể xỏ xuyên qua tới, khiến cho đến không khí chung quanh cũng vì đó siết chặt. Ngay sau đó, Ikki liền động, ta đến rồi. Ikki giống như hoàn toàn biến thành người khác một dạng, không nữa giống vừa mới như vậy ôn hòa, hồn nhiên, mà là giống như hóa thành một cái chân chính kiếm thuật cao thủ một dạng. Trở nên bình tĩnh, sắc bén, sau đó, bao, một tiếng nổ vang giống như đạp âm thanh động đất dưới. Ikki cả người đều như là đạn, bằng tốc độ kinh người bạo xông tới. Mà khi hắn đối Rama lấn người mà tiến trong nháy mắt, hắn trong tay đao gỗ đã là giống như gió mạnh, quét ngang mà qua, tốc độ nhanh vô cùng. Ba, một tiếng thanh thúy giao kích tiếng lập tức vang lên, đối mặt quét ngang mà đến đao gỗ, Rama tại trong lòng vội vàng vung ra nhất kích, tuần hoàn theo ngắn nhất, nhanh nhất, nhất chính xác quỹ tích. Tương lai tập đao gỗ cho bắn ra. Quả nhiên, Ikki liền ở đây xác nhận chính mình vừa mới cảm giác. Dù cho Rama vung đao động tác thoạt nhìn tựa như một cái người ngoài nghề, nhưng hắn đích xác xác có được xem thấu kiếm thuật của mình nhãn lực. Đã như vậy, ta liền tiếp tục tiến công. Ikki lập tức làm ra phán đoán như vậy. Không lưu tay nữa. Trong tay đao gỗ theo gió mạnh hóa thành gió bão, gió cuốn mây tan không ngừng vung ra, giống như từng đạo chớp lóe một dạng, mãnh liệt công về phía Rama. Đến được tốt, Rama lúc này mới cong lên khóe miệng, một bên lui lại, cùng Ikki kéo dài khoảng cách, vừa bắt đầu không ngừng nghênh kích. Ba ba ba ba ba, đệ nhất học sinh ký túc xá một bên đất trống bên trong. Đao gỗ cùng đao gỗ va chạm vào nhau thanh âm đều không ngừng vang chuyển động. Rama cùng Ikki một cái phòng thủ, một cái tiến công, vừa lui về phía sau, một cái tới gần, lẫn nhau không được quơ đao gỗ, nhường đao gỗ trong không khí liên tiếp tấn công, kích thích một trận liên miên bất tuyệt giòn vang, luận lực lượng, tốc độ cùng với chiêu thức tinh diệu. Ikki không thể nghi ngờ chiếm hết thượng phong cùng ưu thế. Hắn kiếm thuật đã là hàng thật giá thật đại sư cấp. So với Rama, mạnh cũng không phải một điểm nửa điểm. Mà Rama, vô luận là lực lượng, tốc độ vẫn là chiêu thức, cũng đều cực đoan lạc hậu hơn Ikki. Dù sao, riêng lấy thể năng mà nói, Rama thể năng đều chỉ có cấp D mà thôi. Ikki thể năng lại là cao nhất cấp A, tự nhiên không có khả năng tại lực lượng cùng phương diện tốc độ thắng qua đối phương. càng đừng đề cập Rama không hiểu kiếm thuật, chỉ hiểu được theo sao bên trong tập được kiếm kỹ, vô luận như thế nào nghĩ đều khó có khả năng thắng qua Ikki. Thế nhưng, Rama đến thần vực, tâm nhãn, đã sớm đem Ikki hết thảy công kích quỹ tích toàn bộ xem thấu. Liền đao gỗ xẹt qua không khí lúc chấn động, bắp thịt cổ động, bộ pháp biến hóa cùng với tiến công lúc đối thủ thần kinh mạch đập đều bị hắn rõ ràng nhòm ngó ở bên trong, cho nên có thể tuân theo ngắn nhất, nhanh nhất, chuẩn xác nhất quỹ tích bắn ra Ikki tiến công. Cho nên, tình hình chiến đấu nhìn như là Rama bị áp chế, kỳ thực vừa vặn tương phản, Ikki liền có thể cảm giác được. Rama một bên bình tĩnh nghênh kích chính mình, một bên nhìn chằm chằm đang chờ cái gì, chờ lấy cái gì đâu. Hắn đang chờ ta tiến công dừng lại trong nháy mắt. Đến lúc đó, tuần hoàn theo ngắn nhất, nhanh nhất, chuẩn xác nhất quỹ tích cùng thời cơ, Rama nhất định sẽ trong nháy mắt phản kích, đem đao gỗ đập vào trên người mình. Bởi vậy, gặp nguy hiểm không phải Rama, mà là Ikki. Mà thời cơ này rất nhanh liền đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.